Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114 cọp mẹ. Đối với Từ Nhị, Sở Đường chưa chắc cũng không phải thấy không rõ. Tất cả mọi người đều là sói đội lốt cừu, tâm tư đều là không sai biệt lắm. Bất quá chính là không điểm thấu mà thôi. Chính yếu chính là, hắn là cảm thấy nhà mình tỷ tỷ có cũng đủ mị lực. Ở 5 năm trong vòng hoàn toàn tù binh Từ Nhị tâm. Chỉ là không nghĩ tới hai người kia xung đột so với hắn tưởng tượng muốn đại. Sở Từ chính là muốn đem sự tình nói rõ ràng. Miễn cho về sau Từ Nhị tiếp tục lừa mình dối người. Đương kỵ nữ còn tưởng lập đền thờ. Loại sự tình này ngẫu nhiên vì này còn chưa tính. Lâu dài xuống dưới, chỉ sợ một trái tim chân thành đều thành hắc. Ngụy trang nhiều, bản thân nguyên bản diện mạo đến cuối cùng có lẽ đều tìm không thấy. Được rồi, đừng một bộ đã chết tức phụ nhi bộ dáng. Từ hôm nay trở đi, ngươi nếu là thật muốn ở cái này trong nhà ngốc, kia đơn giản, Sở Đường như thế nào đối với ngươi, ngươi như thế nào đối hắn, trong nhà nên làm sống, ngươi có rảnh liền giúp đỡ, lung tung rối loạn người không cần chọc về nhà, thật muốn là bất đắc dĩ mang về tới, chính mình đánh trả, đừng làm cho đối phương mắng cả nhà đều đi theo cùng nhau nan kham. Sở Từ cuối cùng lại nói, này diễn sướng không sai biệt lắm cũng dễ làm thôi, vẫn luôn lăn lộn đi xuống nói, vị này thanh cao đại thiếu không chuẩn nhăn mặt đi rồi. Đến lúc đó lại đến Sở Đường lo lắng xuông, đến nỗi làm hắn làm việc mục đích, thật cũng không phải chân thật hắn người này tay, chủ yếu vẫn là muốn bồi dưỡng hắn tham dự ý thức. Chỉ có thật đi theo cái này ra cùng nhau nỗ lực, mới có thể cảm thấy chính mình là nhà này một phần tử, mà không phải ngồi mát ăn bát vàng. Càng ngày càng xa, 17 tuổi tiểu tử bị Sở Từ mắng mắt đều đỏ. Nếu không phải mặt mũi buộc, đánh giá hiện tại nước mắt đều xuống dưới. Sở Từ thích nhìn người cười, cũng thích gặp người khóc. Cười rộ lên tinh thần, khóc lên đôi mắt thủy nhuận nhuận càng tinh thần. Từ Nhị giờ phút này giọng nói phát đổ, nói không nên lời nói, chỉ ngạnh xinh xinh gật đầu. Sở Từ lúc này mới vừa lòng mặc kệ hắn, hai ta cũng là hảo huynh đệ, muốn khóc liền khóc đi. Lại không mất mặt, Sở Đường vỗ vỗ Từ Nhị bả vai. Hai anh em lại đi tới một khối, Từ Nhị khóe miệng vừa kéo, ngươi tỷ chính là cái cọp mẹ cũng không phải là, nhưng này cọp mẹ uy phong a, lại sẽ quản gia, lại sẽ kiếm tiền, còn hộ thằng nhãi con, thật tốt a. Sở Đường tự đáy lòng nói. Từ Nhị mắt trợn trắng, là hộ thằng nhãi con. Nhưng hiện tại Sở Từ trong mắt thằng nhãi con liền Sở Đường một cái, mà hắn là cái kia không cẩn thận vào lão hổ đôi bệnh sư, tưởng biến thành người một nhà, còn phải trước cởi chính mình kia một thân sư tử trường mau đâu. Bất quá không thể không nói, mở ra cửa sổ ở mái nhà nói thẳng cũng là có chút chỗ tốt. Sở Từ trước kia cố kỵ hắn cái này khách nhân mặt mũi, từ trước đến nay làm người lưu vài phần, cũng không hảo sai khiến hắn, cho nên ở chung lên rất có vài phần giả dối cảm giác. Nhưng ngày này buổi chiều, Từ Nhị lại là bị nàng lăn lộn chân không chấm đất, cầm cái cuốc đi theo nàng xuống ruộng đào đất, ước chừng tới rồi trời tối, trên tay đều nổi lên bọt nước, nhưng ăn cơm thời điểm lại không cảm thấy chột dạ, từng ngụm ăn, một chút đều không mang theo khách khí. Buổi tối Sở Từ làm theo đến thôi hương như trong nhà tá túc. Sáng sớm hôm sau lại trở về, này hai anh em nghỉ ngơi hai ngày, ở nhà có thể tỉnh nàng không ít chuyện nhi. Bất quá cũng không biết là không phải gần nhất phong thủy xảy ra vấn đề. Trước một ngày trong nhà mới đến khách nhân, này sáng sớm hôm sau, thế nhưng lại tới nữa một bát, hơn nữa ra ngoài Sở Từ dự kiến. Từ Nhị cha mẹ trong tay xách theo rổ, trong rổ cái một khối vải đỏ phía dưới còn lại là hơn 10 viên trứng gà. Mặt khác, lại là còn cắt một khối thịt heo tới. Đầu năm nay, cũng liền ngày lễ ngày Tết thời điểm ha ha thịt. Này thịt quý không nói còn phải bằng phiếu mua. Sở Từ hiện tại nhật tử tuy rằng quá đến không tồi, khá vậy không như vậy xa xỉ. Mượn xác hoàn hồn lúc sau cũng liền ăn 2-3 hồi thôi. Hết chương.